Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 315 của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video giúp Phong, cũng như là hãy bớt chút thời gian và để đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ, ủng hộ Phong và để cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo tập 315. Sau khi quỷ tiên sinh bóc đi áo bào, khói đen quần quận một mực vây quanh người hắn cũng biến mất không tung tích. Sau đó, phía dưới hắc bào hiền hách lộ ra một gương mặt đẹp đến khiến cho người ta ngạt thở, đẹp khiến cho phồn tinh ở trong tinh không y bị u ám, khiến thời quang ngừng kết. Đặc biệt Đặc Phương Hành tuy đã sớm đoán được cái gì đó, nhưng một lúc nhìn thấy khuôn mặt này vẫn là nhịn không được tâm trạng kịch chấn. Vũ Mị Nhi, kẻ trước giờ vẫn lấy thân phận quỷ tiên sinh gặp người, cùng bọn họ đồng hành gần một năm, không ngờ lại là Long Mẫu Thương Lan Hải Vũ Mị Nhi. Một đường tới nay, Phương Hành chưa từng bỏ qua việc suy xét thân phận quỷ tiên sinh. Tựa như là Lộc Tẩu nói, đám người bọn họ tuy mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm không xuất thế, nhưng mà rốt cuộc đều là hạng người quá khứ từng giành được huy hoàng vô tận, thành danh như là mặt trời giữa trưa, làm sao có thể không ai biết tới. Vô luận như là Lộc Tẩu hay là Lam tiên sinh, Văn tiên sinh, thậm chí là Lão Ẩu, tất cả đều đã từng có được quá khứ khiến cho người ta kinh thán. Như vậy quỷ tiên sinh, người đủ tư cách cùng bọn họ sóng vai xông lên tiên lộ, không lý nào sẽ là người mà không ai biết đến. Nhưng hiện nay đáp án bóc trần, quỷ tiên sinh quả thực là không phải là người mà không ai biết đến. Vừa khéo tương phản, đời này thanh danh hắn thậm chí còn vang dội hơn tứ lão khác rất nhiều. Rốt cuộc đã là đệ nhất mỹ nhân yêu địa, đến sau lại gả vào Long Cung Thương Lan Hải, bỏ lên vị trí Long Mẫu chính cung. Tiếp đó là thi triển loại thủ đoạn biến đường đường Thương Lan Hải Long Cung thành nơi ô yên chướng khí, gà bay chó sủa, tiếng tăm Long Mẫu Vũ Mị Nhi muốn không lớn thì cũng khó. Chỉ là vô luận Phương Hành suy đoán thế nào đều không đoán ra được thân phận chân thực, bởi vì hắn cho rằng người này đã rời đi. Cửu đầu trùng bước lên tiên độ, chuyển đi cả tòa Long Cung Thương Đan Hải, càng ngày mang đi vô số long tử long tôn, hải yêu hải tướng. Ai có thể ngờ, thân là muội muội cửu đầu trùng, Long Mẫu Thương Đan Hải Vũ Mị Nhi lại không đi theo, mà là cùng bọn họ cùng lên một đường. Cũng chính bởi thế, dù trước đây quỷ tiên sinh đã lộ ra vô số cơ sơ hở, hoặc là lớn hoặc là nhỏ, hắn đều không đoán được. Nàng làm sao có thể ở lại chỗ này? Rõ ràng cửu đầu trùng đã đi trước, nàng làm sao lại rơi vào Thiên Nguyên? Chính là đủ loại vấn đề như thế mới khiến cho Phương Hành từ vừa bắt đầu đã không nghĩ đến là nàng. Đến sau đoán được thì cũng không rõ ràng vì sao lại là nàng. Nhưng ngay rồi, hắn chậm chạp không nói ra khám phá thân phận Long Mẫu Vũ Vị Nhi, liền là bởi vì nàng cách Ngao Liệt quá gần. Có thể nói từ nàng giả ý nhắc nhở tiếp cận đến bên người Ngao Liệt, sau đó đột nhiên ra tay, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh. Vốn là Long Mẫu Vũ Mị Nhi muốn đợi đến lúc thật gần mới bạo tập đột kích, một cử chế trụ Ngao Liệt. Chỉ là Ngao Liệt thái quá cảnh giác, bởi vậy mới không thể lập tức đắc sinh. Còn đến về sau, hai người liền là một tránh một đuổi, dây dưa mãi đến này. Không phải Ngao Liệt tu vi không bằng nàng, thực lực không bằng nàng, mà là bởi vì nàng thái quá hiểu rõ Ngao Liệt. Hơn nữa thần pháp quỷ dị, thần hồn càng là cường đại, chỉ cần bước gần bên người liền khiến Ngao Liệt không cách nào thi triển ra nhiều loại pháp môn lợi hại, bị nàng bức cho trói tay trói chân, không thể kéo giãn cự ly ra được. Trước đây Phương Hành chính là bởi vì lo lắng nếu nói phá thân phận Long Mẫu sẽ ảnh hưởng đến Ngao Liệt mới bị nàng ra tay đắc dính. Nhưng hiển nhiên Long Mẫu ý liệu được điểm này, nàng vốn cũng tính toán vạch trần thân phận, bèn dứt khoát chủ động bóc hắc di bào trên người, lộ ra khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, sau đó hướng Ngao Liệt lộ ra một mặt cười ấn tượng sâu sắc. Điểm như là quần tinh hội tụ, lại như là ác mộng đâm sâu vào lòng của Ngao Liệt. Làm sao lại là ngươi? Lúc này Ngao Liệt nhịn không được ngẩn ngơ, thần tình chấn kinh dị thường. Con ngoan, xem ra ngươi quả nhiên là chưa quên mẫu hậu. Thứ Vũ Mị Nhi muốn chính là cơ hội thế này. Thân hình sáp lại gần, lặng không tiếng thở. Dưới cổ Long Khu Ngao Liệt tức thì nhiều thêm một cây châm đen mảnh, chỉ đâm vào càn cạn nửa tấc, xem ra căn bản không thương đến Ngao Liệt mảy may. nhưng nếu tử tế nhìn kỹ liền sẽ phát hiện lúc này trên thân hình Ngao Liệt đã có tận 9 cây trường châm đen tương tự lần lượt đâm xuống những vị trí bất đồng. Những cây châm này chính là trước kia trong lúc chiến đấu Vũ Mị Nhi thừa dịp nó không biết từng cây đâm xuống. Ta giết ngươi! Ngao Liệt chỉ ngây ngốc ở trong chớp mắt, lập tức lửa giận dâng lên, đôi long nhãn chuyển màu hồng. Hắn đương nhiên không quên Vũ Mị Nhi, không quên nữ nhân đã hại cho long tộc bọn hắn yên ô chướng khí. Trước đây trong trí nhớ của hắn, ký ức đối với long mẫu không thể nào ác liệt, song những chuyện long mẫu làm đối với Thương Lan Hải vốn đã thập phần bất cam, cộng với Vương Hành mỗi giảng giải một lần đều sẽ thêm nắm thêm muối, kể lại càng thêm xấu xa, mỗi lần đều khiến Ngao Liệt giận không thể át, thù hận sớm đã khắc ghi tâm, há có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Oanh một tiếng, nộ khí dâng lên, đầu rồng cự đại quăng trở về, hai sừng trên đỉnh đầu nhọn hoắt như là kiếm. Vốn hắn một mực đang né tránh lòng mẫu, không tính toán cùng với nàng đồng quy vô tận, nhưng lúc này lửa giận ngập đầu, cái gì cũng không cố được nữa, cự đi gần không cách nào khác có thể giết nàng, bất ngờ liền lấy hai sừng làm song kiếm đâm thẳng tới. Phản ứng này hiển nhiên sớm đã bị Vũ Mị Nhi đoán trúng. Đối mặt long giác kiếm cứng không thể gãy, nàng chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn cười lên khe khẽ, nụ cười mũ vũ mị hoặc chúng sinh. Trên mặt cười như có một lực lượng khó mà hình dung chậm rãi phát tán ra, lấy thần hồn cường đại lúc thúc giục, lấy mặt cười làm cơ sở, nháy mắt đoạt đi toàn bộ ánh sáng trong thiên địa, vô hình vô tích, lại phảng phất không chỗ không tại, tựa như là thủy triều từ từ chìm ngập lấy Ngao Liệt. Đừng nói Ngao Liệt, ngay cả Văn Tiên Sinh đứng bên cạnh quan chiếu đều si mê nửa ngày. Nháy mắt ấy, trong hai mắt Lam Tiên Sinh đang ngăn trở Phương Hành cũng lộ vẻ cuồng si, nghiêng nước nghiêng thành, tựa như ảo mộng. Người chính Ngao Điệt đều ngây ngốc một cái, vẻ thống hận trên mặt như là nước thủy triều. Trên thân rồng, chín cây trường châm đen đen khe khẽ dao động, tán phát ra tiếng ngầm vô thành, hóa thành từng tiếng cười long mẫu truyền vào trong cơ thể hắn. Đây cũng chính là một bộ phận trong thuật mị hoặc của long mẫu. Mị thuật của nàng vốn cần phải thanh âm phối hợp, chỉ là trong tinh không không cách nào có thể truyền âm, mà dùng thần niệm truyền đạt lại không cách nào có thể đạt tới hiệu quả tương tự. Cho nên nàng lợi dụng tiếng rung của chín đạo ngân châm truyền tiếng cười vào cơ thể của Ngao Liệt nhằm tăng cường hiệu quả mị hoặc. Kết quả khiến nàng rất mãn ý. Ngao Liệt tu vi rất mạnh, nhưng mà rốt cục vẫn còn quá trẻ. Từ lúc cà cà ta ném bỏ ta, để lại ta một thân một mình ở thiên nguyên, ta cơ hồ tuyệt vọng, không thể ngờ được rằng ca ca ruột sẽ lại đối xử với ta như thế. Hai huynh muội sống dựa vào nhau nhiều năm như vậy, không rời không bỏ, lại ở cơ hội thành tiên sau cùng xinh xinh ném bỏ muội muội ruột. Chỉ có điều sau khi đó người không ngờ lại xuất hiện ở thiên nguyên, quả thực khiến ta ngoài ý muốn. Long mẫu cười nhẹ, phảng phất như là người thân cận nhất ở trên người, chậm chậm áp sát lại gần Ngao Liệt. Ta thật không nghĩ tới ngươi còn sống ở trên đời, càng không nghĩ tới ngươi lại đã khôi phục thần trí, thậm chí còn tu vi bạo trướng đáng sợ như thế. Không biết là ai có bản lĩnh lớn đến vậy, phá đi thần thông của ta, chẳng qua cũng không sao. Nàng vừa nói vừa sát tới bên người Ngao Liệt, hai tay trắng bóng như ngọc, dài như là hoa, từ trong tay áo dò xét ra. Những ngón tay, giữa hai ngón tay nhiều thêm mấy viên châu hoa, nhìn như là châu hoa bình thường dùng để cắm ở búi tóc nữ thế nữ tử thế gian, chỉ là châu hoa bị nàng cầm ở trong tay, bằng không nhiều thêm mấy phần cảm giác quỷ dị, chậm rãi tiếp cận lão đại Ngao Liệt. Người dám động nó nửa căn lông tơ, ta liền bán ngươi vào trong nhà chứa, ngày ngày làm mua bán không cần vốn. Phía nơi xa, Phương Hành nhìn thấy mấy viên hoa châu kia, lập tức vừa sợ vừa giận, thậm chí là cảm thấy sợ hãi, điên cuồng quá to. Hắn làm sao có thể quên đường sờ lúc hắn gặp được Ngao Liệt, trên đầu con rồng điên này cũng có cắm châu hoa như vậy. Đến sau vì trị khỏi bệnh con rồng điên này, hắn thậm chí nhường ra tạo hóa lôi trì, nhưng mà dù là vậy thì cũng phải đợi mấy chục năm mới lần nữa nhìn thấy Ngao Liệt khôi phục thần trí. Giờ nhìn thấy châu hoa, tâm lý nào có thể không cảm nhận thấy khủng hoảng chứ. Oanh một tiếng, hắn tận hết toàn lực, một thân pháp lực không chút bảo lưu thi triển ra, thậm chí tế hết pháp bảo mình có ra giữa không trung, hóa thành một mảnh sông dài ầm ầm vọt thẳng tới tiền phương. Chỉ đáng tiếc lúc này ánh mắt Lam Tiên Sinh cũng hiện ra vẻ yêu dị, tay áo vùng lên không biết bày xuống bố bao nhiêu đạo cấm chế, chật để ngăn Phương Hành bên ngoài. Tuy lúc này Phương Hành đã gần như là điên cuồng, thực được biểu hiện ra xa xa, siêu quá tưởng tượng. Hắn vốn định thuận tay nắm xuống Phương Hành, lại phát hiện mình chẳng ngờ bắt không được tiểu quỷ kia. Xong rốt cục tu vi ở chỗ này, tưởng muốn ngăn cản hắn vậy lại không vấn đề. Lúc này lão ẩu nửa chết nửa sống và Văn Tiên Sinh cũng đứng ngơ ngác một bên, lại không có nửa điểm phản ứng. Trong mắt nhìn Châu Hoa đến gần Ngao Liệt, Phương Hành bó tay không biết làm sao. Lần này Châu Hoa lại cắm trên đầu ngươi, nhớ không được tùy tiện hái xuống đầu đấy. Long Mẫu cười đi tới trên người của Ngao Liệt, bàn tay ôn nhu hạ xuống, thanh âm kinh mị giống như đang dỗ con nít. Hơn nữa khác với lúc trước, hiện tại ngươi đã nửa bước thành tiên, thần không đáng sợ, tính ra vẫn có chút tác dụng. Lúc này Ngao Liệt rõ ràng cũng cảm giác được nguy cơ cường đại, một thân lân rồng không ngừng khép mở. Nhưng dưới mị thuật Long Mẫu mất hết tâm tư mới chi triển ra, hắn nhất thời bị nhiếp lấy, không có sức phản kháng. Đều nói huynh muội chúng ta là khắc tinh long tộc các người, giờ xem qua quả là thế thật. Tùy theo châu hoa trong tay của Long Mẫu, Vũ Mị Nhi nhẹ nhẹ đâm xuống, lịch sử phảng phất lại đang tái diễn. Châu Hoa đã từng đâm vào thức hải Ngao Liệt, khiến hắn trở thành một tên quái vật lục thân bất nhận, thậm chí là đuổi giết lòng nữ. Nhưng nay hắn đã khác xưa, nửa bước thành tiên đều là lần nữa bị khống chế, vậy cục diện sẽ như thế nào? Thiên hạ đệ nhất họa thủy, đệ nhất mỹ nhân yêu địa, từng rảo loạn Thương Lan Hải, quả nhiên là lợi hại. Ngay cả Văn Tiên Sinh cũng khẽ khẽ quay đầu đi, không dám nhìn cảnh tượng Ngao Liệt bị Châu Hoa đâm vào. Lúc này hắn đã quyết định phải bảo trì tập trung, tuyệt đối không đi đắc tội Long Mẫu, Vũ Mị Nhi và Lam Tiên Sinh. Rốt cục Long Mẫu và Lam Tiên Sinh rõ ràng đã sớm ám thông ân cần, hơn nữa hiện tại bọn họ cũng đang chiếm thượng phong. Tuy quả là đã lừa dối mình chuyện trước đây, song tin tưởng rằng sau đó bọn hắn sẽ cho mình một đời giải thích. Giết, giết! Thì con rồng này rút gân lóc xương tên nhãi danh kia. Đầu bên kia, lão ổ tóc rối lại vùng sức kêu la, vẻ mặt điên khùng, trong hai mắt tuyệt vọng lộ ra sắc thái hưng phấn nồng liệt. Rất rõ ràng nàng bị Phương Hành và Ngao Liệt làm cho sống không bằng chết, nay mọi hận ý đều phát thiết trên thảm trạng của Ngao Liệt. Lúc này thậm chí nàng còn sinh ra cảm giác cảm kích vô tận đối với Lòng Mẫu Vũ Mị Nhi. Cầu sinh đã không thể, chỉ cầu chết cùng hai người này. Không lẽ ta đã sớm sai lầm rồi sao? Trong một thoáng đó, tâm tình Phương Hành chìm đến đáy cốc. Lúc này hắn bị Lam Tiên Sinh ngăn trở, dùng đủ loại cách cuối cùng cũng bị xông qua được, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngao Liệt bị Long Mẫu Vũ Mị Nhi chế trụ, đồng thời tâm lý có một phần cảm giác thất lạc khó mà vọt thẳng lên. Lần này mình đã hại Ngao Liệt sao? Vốn Long Mẫu làm gì có cơ hội tiếp cận nó, tuy nàng một mực dùng đủ mọi thủ đoạn muốn cho mình thả Ngao Liệt ra, nhưng mà bởi vì nhiều nguyên nhân trên đường nàng luôn không được như nguyện, đến sau cùng lại bởi vì chính mình chấp ý yêu cầu Lộc Tổ mà thả ra Ngao Liệt, dẫn đến hết thảy phát sinh trong này. Nói như vậy, mình muốn cứu Lộc Tổ thật ra là một lựa chọn sai lầm. Chẳng lẽ mình sẽ giống như bọn họ, nhận định một ý niệm liền chém chết hết thảy băn khoăn? Nếu nói có lúc Phương Hành sinh ra nội tình tự hối hận, thì đó chính là lúc này. Khi nhìn châu hoa trong tay của Long Mẫu Vũ Mị Nhi cắm thẳng xuống đỉnh đầu Ngao Liệt, loại cảm giác ấy thậm chí khiến hắn gần như là dao động thói quen hành xử trước đây vẫn làm. Nhưng cũng may mắn bỗng nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Thật đúng thời điểm châu hoa trong tay của Long Mẫu Vũ Mị Nhi cắm xuống, tưởng như đã không người nào có thể ngăn trở, bỗng nhiên một đạo thanh âm trầm trầm bất chợt vang lên trong lòng tất cả mọi người, mang theo hận ý khó mà nói rõ bằng lời. Các người coi ta là người chết sao? Tùy theo thanh âm này vang lên, Lộc Tẩu nãy giờ một mực bàn tọa ở trong tinh không đột nhiên mở hai mắt, bá một tiếng, đáy mắt có tinh quang bạo xạ, âm sầm nhắm đến trên người Long Mẫu. Từ sau khi lấy dính vật chất màu đen kia, hắn vẫn cứ luôn bàn tọa ở bên cạnh Long Miếu, cường hành cùng pháp lực khu trục vật chất đen, nhìn có vẻ như là thần thức đã chìm vào trong thức hải, hết thảy ngoại giới đều không cảm ứng được. Thậm chí ngay lúc đám người Long Mẫu và Lam Tiên Sinh nói muốn giết chết hắn, luyện hóa thành đan, hắn đều không có mở mắt, nhìn cứ như là người chết vậy, đối với ngoại vật một mực không nghe nói, không nghe không hỏi. Nhưng đúng lúc này, khi kế hoạch Long Mẫu Vũ Mị Nhi sắp đạt thành, hắn lại đột nhiên mở mắt ra. Cũng trong nháy mắt đó, thân hình hắn bạo trướng, khí tức quần quận trào bạo phát ra như là núi lửa, cả người đột nhiên biến lớn gấp trăm. Một tiếng gào trầm muộn như sấm, sau đó vung trường đánh tới Long Mẫu. Lúc này Long Mẫu Vũ Mị Nhi chính hàng lâm đến đỉnh đầu Ngao Liệt, châu hoa trong tay sắp sửa đâm xuống, lại bỗng bất ngờ cảm ứng được sau lưng truyền đến khí tức đáng sợ. Một kích đột nhiên mà đến khiến nàng cả kinh, lông mang dựng thẳng, vội vàng quay người tung trưởng ngăn đỡ. Nhưng không nghĩ tới là lực lượng từ một kích kia thực sự quá mạnh, tù vì bản thân Lộc Tẩu vốn đã cao hơn nàng, lại thêm trưởng này là một kích điên cuồng chất chứa vẫn nộ vô tận, được Lộc Tẩu thiêu đốt dư lực còn sót lại ở trong cơ thể, càng là lực lượng cường đại đến viễn siêu cực hạn chống đỡ của nàng. Oanh một tiếng, không có gì huyền nhiệm, Long Mẫu Vũ Mị Nhi bị một kích đâm thẳng vào người, thân hình bạo lui không dưới mấy trăm trượng. Châu Hoa trong tay càng là không biết bay đến nơi nào. Lúc quay người, vẻ mặt chất đầy phẫn hận, dung nhan kiều mỹ biến hình đến vặn vẹo. Ngươi dám hư đại kế của ta! Một tiếng giống giận bén nhọn hóa thành thần niệm như là phi châm truyền khắp tinh không. Các người nếu đã dám che mắt lão phù, còn muốn cầm ta luyện đan, ta làm sao có thể để các người như nguyện? So với sự phẫn nộ của nàng, lực độ trên tay lão tẩu còn rõ ràng tăng không giảm. Sau khi một trường phách ra, hắn bất chợt bước nhanh chạy tới. Các đạo thần thông nối tiếp nhau điên cuồng đánh tới, ở trong thanh âm còn xen lẫn phẫn nộ và oán niệm vô tận. Trước khi bước lên tiên lộ, đối với lão phù hết lời khen tặng, thiên hoa bay loạn, bước lên tiên lộ rồi lại là đủ loại tính toán hết sức bạc bẽo. Trước lòng muôn, các người từng liền định lấy lão phu làm mồi, dẫn dụ con rồng nhỏ kia Bắc Cầu, tưởng rằng đương thời lão phu không nhắc đã quên chuyện này sao? Oanh một tiếng, tùy theo Lộc Tẩu bạo quát xông hướng Đồng Mẫu, mấy đạo trận kỳ đồng thời lượn vòng, giống như là trận chiến sát khí lẫm lẫm. Cũng mới vừa rồi mới thấy lão phu lây dính ít vật chất hắc ám, liền không chút khách khí đã muốn luyện hóa lão phu thành đan. Trong năm người vốn lập thệ muốn cùng tiến cùng lui, không ngờ chẳng một ai phản đối, ngược lại duy có một tên tiểu bối mang danh ma đầu tới giữ mạng cho lão phu. Các người thật tưởng rằng khi đó lão phu vô tri vô giác, không biết mặt mũi ghê tởm của các người, không phân biệt được địch ta tốt xấu sao? Từng tiếng hét lớn, từng đạo thần niệm giống như là gió lốc quấn về phía Long Mẫu. Long Mẫu tù vì vốn là không bằng Lộc Tẩu, dưới cường sức cường công quán liên tục phải bại lui, chỉ biết lệ thanh kêu to: hoang đường! Chúng ta cũng chỉ xuất phát từ đại cục, hiện giờ ta sắp sửa bắt được thần long, người người nếu có hy vọng thành tiên, ngươi lại muốn ngăn trở ta? Cút mẹ đại kế thành tiên của các ngươi đi! Lộc Tẩu ầm ầm phách đi một trường, chấn cho thần niệm Vũ Mị Nhi rối loạn, lời truyền đến cũng gắt quãng không thành câu. Trong tiếng gào phẫn nộ quán, tùy thời từng đạo thần thông liên tiếp không ngừng tuôn về hướng Vũ Mị Nhi. Dựa vào cái gì mà cầm mạng lão phu đi đổi cơ hội thành tiên cho các ngươi? Nếu các ngươi thành tiên, lão phu xuất lực cho các ngươi, lại bị các ngươi cầm tới luyện đan, vậy lão phu thành thứ gì? Lão phu chính là đại tông sư Thiên Nguyên Trận Thuật, đại tu Trần Trục Lộc, vang danh một đời, ngươi lại muốn ta thành xương khô trên đường thành tiên của các ngươi? Oanh một tiếng, tùy theo tiếng bạo hống sau cùng quán, một trường kia Long Mẫu Vũ Mị Nhi cuối cùng cũng không ngăn được, bị chấn cho bay ngược trở về ra sau như là diều đứt dây. Một ngụm máu tươi tuôn ra, toàn bộ pháp lực và thần thông đều triệt để mất đi uy lực vốn có. Cũng chính một trường này khiến huyễn cảnh nàng khổ tâm doanh tạo bị hủy trong thoáng chốc. Cảm giác đó giống như là lâm viên tươi đẹp bị một trận cuồng phong tứ ngược hủy cho tàn tạ, không còn nửa điểm mỹ cảm. Đối với mỹ thuật mà nói, không có mỹ cảm bằng không có nửa điểm uy lực. Ngao Điệt bị mỹ thuật của Long Mẫu trấn nhiếp, nay đột nhiên tỉnh lại, một tiếng ngâm dài, lòng tức như kiếm. Khắc này trường châm màu đen đâm vào trên người hắn đã bị lực lượng cuồng bạo trong cơ thể bước ra, nháy mắt bị đẩy lùi, giống như là tỉnh dậy từ trong một cơn ác mộng. Khí tức cả người hắn vừa kinh khủng lại vừa phẫn nộ. Tiện nhân, chết đi! Ngao Liệt mới vừa tỉnh lại, chỉ sơ sơ định thần một cái, liền trầm trầm bạo hống, hung mãnh xông tới. Mục tiêu quán tự nhiên chính là Long Mẫu Vũ Mị Nhi, lúc này vừa bị Lộc Tẩu đánh bay. Mối hận đã từng họa loạn Long Cung xưa nay, lại thêm hận mới suýt nữa sập bẫy nàng vừa rồi, thoáng chốc đều tuôn ra trên đầu của Ngao Điệt, hóa thành pháp lực cuộn trào đáng sợ, ầm ầm một ngụm long tức vún ra, giống như là một đạo trường kiếm vắt ngang tinh không, mang theo lực lượng đáng sợ, căn bản không cách nào có thể chống đỡ. Cơ hồ tiếp cận cảnh cảnh giới chân tiên, âm sâm nhắm thẳng đến thân hình đơn bạc của Long Mẫu. Sau khi kéo ra được cự ly, Long Tức vốn chính là một trong những thần thông mạnh nhất của Ngao Liệt, càng huống hồ Long Mẫu đã không cách nào chống đỡ. Xuống tay lưu tình. Văn Tiên Sinh một mực ở bên cạnh xem trò vui, nay chưa kịp vô thức kêu to, định xuống đi tới cứu người. Cục diện chuyển hóa quá nhanh, thật sự khiến hắn tiếp ứng không xuể. Long Mẫu vốn đang chiếm hết thượng phong, không ngờ lại chỉ nháy mắt đã nguy trong sớm tối. Hắn không tính toán, cứ vậy đứng thẳng về phía phe Long Mẫu, chỉ là cũng không nguyện để Ngao Liệt giết Long Mẫu. Rốt cục, vô luận thân phận nàng thế nào thì đều là người duy nhất hiểu được luyện chế thì đàn. Chỉ đáng tiếc, vô luận tâm lý hắn nghĩ ra làm sao thì lúc này đều đã không kịp đổi lên cứu viện nữa. Lộc Tẩu giận không thể át chắn được trước người hắn, Ngao Liệt cũng biểu hiện ra vẻ điên cuồng, khiến hắn thực sự không nguyện ý đi trêu chọc. Trần Trục Lộc, người tội nhân vạn chết, hủy đi hy vọng thành tiên của toàn bộ chúng ta. Thời khắc ngụm Long Tức của Ngao Liệt giống như là trường kiếm khó khăn đâm thủng nhục thân Long Mẫu. Ở đầu bên kia, Lam Tiên Sinh đang ngăn trở Phương Hành, không khỏi kinh hãi thất sắc, vừa phẫn nộ lại vừa thất vọng, bỏ mặc Phương Hành, nháy mắt chạy tới. Đối mặt với ngụm Long Đức của Ngao Liệt, hắn không dám cứng đối cứng, vội vàng tạo ra tiểu thế giới đón Long Mẫu Vũ Mị Nhi vào, hộ chặt bản thân Long Mẫu. Bành một tiếng, bọn hắn bị Long Tức kích cho chấn rung không thôi, nhưng tốt xấu vẫn còn sống. Mà đúng lúc này, Phương Hành về mặt kinh hỉ cũng bay nhanh tới, xa xa đối mặt với tiểu thế giới kia, hắn và Ngao Liệt Lộc Tẩu đứng sóng vai, vẻ chân thành và hưng phấn đan chéo ở trên mặt, cơ hồ khó mà biểu đạt thành khoái hoạt trong lòng. Chẳng qua hiển nhiên, hắn cũng biết lúc này không phải lúc nói nhiều, chỉ nhìn chằm chằm Lộc Tẩu một cái, ở trên mặt rất nhanh liền bắt đầu tràn ngập sát ý vô tận, tay nhấc lên một đạo pháp lực, sau đó giận dữ vùng lên. Giết chết hai tên khốn kiếp này. Ai cũng không nghĩ tới, Lộc Tẩu vừa bắt đầu suýt nữa đã làm tốt thí, lúc này lại nghịch chuyển toàn bộ cục diện. Ba người Phương Hành, Ngao Liệt, Lộc Tẩu hợp lực, uy lực thần thông sao mà đáng sợ vậy. Đặc biệt là Ngao Liệt mới khó khăn thoát ly hiểm cảnh, ở trong cơn thẹn phẫn càng như là một con rồng điên, triệt để khiến Long Mẫu cảm nhận được áp lực vô cùng trầm trọng, hoàn toàn không dám ngạnh tiếp thần thông từ nó, chỉ có thể ôm đầu tránh trong tiểu thế giới của Lam Tiên Sinh để gượng chống. Rốt cuộc tu vị thực tế của nàng so không bằng Ngao Liệt, vừa nãy có thể nói là được cơ hội kia, một là cậy vào hiểu rõ của bản thân đối với Long tộc, sau khi tiếp cận liền bám dính như là ảnh với hình, không cho Ngao Liệt dãy dụa thoát khỏi mình. Cùng với đến sau nói toạc thân phận, thờ dịp Ngao Liệt thất thần mà thi triển mỹ thuật. Nhưng hiện nay Ngao Liệt đã cảnh giác, căn bản không còn cơ hội cận thân Ngao Liệt lần nữa. Hơn nữa, dù tiếp cận được Ngao Liệt, mỹ thuật của nàng cũng không có khả năng rất thành công. Muốn vậy, cần phải có thời gian chuẩn bị đủ dài. Cũng tức là nói, bởi vì chúng chiêu, Lộc Tẩu, nàng mất đi cơ hội duy nhất mà mình khổ tâm kinh doanh để chế trụ Ngao Liệt. Phía bên kia, lúc này Lộc Tẩu tựa hồ đang liều mạng trong cơn tuyệt vọng, hiện lộ ra thực lực đáng sợ viễn siêu bình thường. Căn bản là đang thiêu đốt một thân tu vi bản thân để ác chiến, so với bình thường mạnh hơn đâu chỉ là ba thành. Còn về Phương Hành thì càng không cần nói, lúc bị người bức gấp hay là lúc đánh chó rớt nước, hắn đều có thể biểu hiện ra bản lĩnh khủng bố vượt ngoài ý liệu, khiến người áp lực tăng bội. Hiện nay ba người bọn họ liên thủ liền càng là trực tiếp nắm giữ được thế chủ động trên chiến trường. Các người là đang tự tuyệt đường sống. Lam Tiên Sinh và Long Mẫu tránh ở trong tiểu thế giới giống to, lại bị Ngao Điệt một vuốt phách bay như đã đùa bỡn quả cầu kim loại vậy. Các người đáng chết, toàn bộ các ngươi đều đáng chết. Các người sao có thể không chết? Lão ẩu tóc rối chửi đồng liên hồi, tiếng rùa xả không ngừng. Nhưng người đã phế nửa, không được giúp gì cho đại cục. Oan nhất vẫn là Văn Tiên Sinh, trơ mắt nhìn Phương Hành xông thẳng về phía mình, sát khí lẫm lẫm, chỉ kịp giống to. Này, Phương Tiểu Hữu, xin bớt giận. Vừa nãy ta thực sự không làm gì cả, bản tọa không phải là kẻ địch của ngươi. Vừa nãy ngươi không giúp ta, vậy chính là kẻ địch của ta. Phương Hành giống to, quyết đấu oanh xuống, từng mảnh tam muội chân hỏa lấp lánh như là mưa như thác, tràn ngập khắp cả tinh không. Dưới cục diện đó, dù tu vi chân chính của Văn Tiên Sinh không hề thua kém Phương Hành, thì cũng không chịu cứng đối cứng với hắn mà phi thân né tránh. Đường đường độ kiếp thượng thừa, lúc này lại bị một độ kiếp hạ thừa như là Phương Hành đuổi cho chạy thoát khắp trời, hô quát không ngừng. Loạn, quả thật là quá loạn. Ngao Điệt vốn suýt nữa bị trúng kế lòng mẫu, trong lòng phẫn hận dị thường. Phương Hành càng là bị Lam tiên sinh một mực ngăn đấy, nín một bụng hỏa khí. Còn Lộc Tẩu thì thiếu chút bị người lấy xác luyện đan, lừa giận triệt để vọt tăng. Hiện tại ba người không còn chút ý niệm bình tĩnh nào nữa, chỉ nghĩ tới buông tay đại sát, đuổi giết cho bằng được. Phương Hành, ngươi đừng cứ tiếp tục cứu thị chúng ta, phải nghĩ cho đại cục. Tương phản với đó rõ ràng là hai người Lam tiên sinh và Long Mẫu. Long Mẫu từ lúc được Lam tiên sinh giấu vào trong tiểu thế giới liền một bực yên lặng không lên tiếng. Lam tiên sinh lại bị tức gấp, cục diện vốn đang ổn thỏa đột nhiên bị Lộc Tẩu phá hoại. Tức giận trong lòng hắn chắc không cần nghĩ cũng biết, nhưng càng tức giận là phải nên ứng đối như thế nào với một mảnh cục diện rối rắm tiếp theo. Hắn một mặt kiệt lực thúc giục lực lượng tiểu thế giới chống đỡ tiến công điên cuồng từ Ngao Điệt, một mặt tâm tư gấp chuyển, sau cùng quyết định xuống tay từ Phương Hành. Thần niệm vội vàng truyền đạt ra: đại cục cái đầu ngươi, các ngươi thịt hắn cho ta. Phương Hành nghe lừa giận càng thịnh, dương nanh múa vuốt chỉ vào tiểu thế giới bọn hắn đang giấu mình, hống một tiếng. Ngao Liệt còn nửa điểm khách khí, nghe vậy tức thì thế tiến công càng thêm kịch liệt. Tuy nhất thời đánh không phá tiểu thế giới kia, nhưng mà oanh dầm một tràng thì cũng đủ người bên trong xây sầm mặt mày. Ta biết hiện tại người cừu thị chúng ta, nhưng cũng không thể vì tức giận nhất thời mà cả tính mạng bản thân cũng không nhìn trước. Dưới sức công kích dữ tợn của Ngao Liệt, từng chuỗi thần niệm của Lam tiên sinh cũng theo đó mà truyền ra. Đường cầu tiên vốn chỉ là vì thành tiên, trừ tiên ra hết thầy liên minh, hết thầy quan hệ, chẳng qua đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Dù vũ cơ đối xử không phải với các ngươi, nhưng vậy thì đã sao? Chẳng đã lại vì chút hiềm khích đó mà cả mạng của các ngươi đều không cần. Đừng quên, giết chúng ta, các ngươi liền không cách nào có thể thi triển được Bát Hoang Lục Hợp trận. Hơn nữa, vì trừ vũ cơ ra, không người biết được vì sao luyện âm dương thì đàn. Hiện nay ngay cả tinh hải đều chưa vượt qua, đường còn rất dài, chúng ta vẫn cần liên thủ mới được. Không bằng trước thả xuống những hận thù này, trước... Lời vừa nói ra, Văn Tiên Sinh nãy giờ bị đuổi cho chạy loạn khắp trời thì cũng không nhịn được ngừng lại, thán nói: đúng vậy. Ngay cả Lộc Tẩu và Ngao Liệt trong lúc xuống tay cũng bất giác hơi hòa hoãn mấy phần. Lam tiên sinh nói không sai, cục diện hiện nay đúng là như thế. Chỉ là vượt qua đoạn tinh hải còn lại, chẳng lẽ phải nuốt xuống cục tức này tiếp tục liên thủ cùng bọn họ? Đến lúc này ngươi còn muốn chúng ta liên thủ với ngươi? Phương Hành nghe tơ hồ tức đến bật cười, thần sắc lạnh lẽo đáp: dù có vĩnh viễn bị khốn ở chỗ này thì cũng phải giết chết các người trước. Câu trả lời thẳng thừng như vậy tức thì khiến cho Lam tiên sinh á khẩu không nói nên lời. Ngao Điệt lại đại hỉ, tính tình vốn đã nóng nảy, nghe được câu này của Phương Hành, hắn còn gì còn khách khí. Một thần uy long đáng sợ uẩn nhưỡng tức cực điểm, gần như là điên cuồng xông tới tiểu thế giới. Cần gì phải nóng giận nhất thời? Thần niệm của Lam tiên sinh lần nữa truyền ra, hơi có chút đành chịu. Ta ở trong tiểu thế giới này, các người không làm gì được, trừ phi người cầm thần cung dụng thẳng đến ta. Nhưng làm như vậy được không bù nổi mất. Sao không ngồi xuống từ từ nói chuyện? Ai nói người ở trong tiểu thế giới ta liền không làm gì được? Bản mặt Lam tiên sinh thực sự khiến Phương Hành không ưa cho được, ánh mắt âm sầm liếc qua. Mấy đứa trực tiếp đẩy tiểu thế giới chết tiệt này vào trong tinh hải. Phương Hành âm thầm nói một câu, lập tức khiến Ngao Liệt đại hỉ. Hắn tuy nửa bước thành tiên, lực lượng lớn vô cùng, nhưng đối với Lam tiên sinh và Long Mẫu, Vũ Mị Nhi cũng trốn trong tiểu thế giới thì quả thực có cảm giác như là hổ già muốn nuốt cả bầu trời, há miệng không đổi, bực bội không thể đều đâu cho hết. Nhưng được Phương Hành nhắc nhở, lập tức không khỏi mừng rỡ. Rốt cục trước đây bọn họ từng thử nghiệm qua, ở trong tinh hải hung hiểm khó lường, dù có trốn vào tiểu thế giới cũng tránh không thoát. Nghĩ như thế, hai móng gấp vách muốn đẩy tiểu thế giới vào trong tinh hải. Tiểu ma đầu này ác thật. Trong tiểu thế giới, Lam tiên sinh vội vàng điều khiển tiểu thế giới đương cự cùng với Ngao Điệt, đồng thời tâm lý thầm mắng: thôi, nếu bọn họ đã có cốt khí như thế, vậy cứ để chúng vĩnh viễn khốn chết ở chỗ này đi. Đúng lúc đó, trong tiểu thế giới đột nhiên vang lên một thanh âm, chính là Long Mẫu Vũ Mị Nhi nãy giờ một mực trầm mặc. Sau tiếng nói chuyện đó, trong tiểu thế giới trầm mặc nửa buổi, tựa hồ Long Mẫu và Lam Tiên Sinh đang thương lượng điều gì. Nửa buổi sau, cuối cùng vang đến tiếng thở dài của Lam Tiên Sinh. Vậy đành thế thôi. Đúng là một đám thiền cận, đáng đời bị khốn chết. Lúc này, Ngao Điệt đang chuẩn bị uẩn nhưỡng một ngụm long tức, chuẩn bị cường hoành đánh tiểu thế giới của Lam Tiên Sinh vào trong tinh hải. Nhưng mà tiểu thế giới bỗng nhiên đột nhiên linh hoạt khẽ chuyển, nghiêng sát qua ngụm long tức, giống như là hóa thành một ngôi sao băng, hướng thẳng về đầu bên kia tinh hải. Đồng thời bên trong vang lên một tiếng thét lớn: chúng ta rời đi, các người liền không còn hy vọng vượt qua tinh hải. Bá một tiếng, bọn họ trực tiếp xông đến chỗ Văn Tiên Sinh, cũng không biết ngầm truyền âm với nhau điều gì. Trên mặt Văn Tiên Sinh rõ ràng hiện lộ chút do dự. Sau đó trước lúc tiểu thế giới xông đến trước người, hắn không hề phản kháng, cứ vậy trực tiếp bị tiểu thế giới kéo vào trong. Đáng chết, tất cả đều đáng chết. Lão ẩu tóc rối còn đang quát mắng không ngớt khi tiểu thế giới vọt qua bên người nàng, từ bên trong cũng thò ra một bàn tay trực tiếp kéo nàng tiến vào. Sau đó tiểu thế giới như là hóa thành một chùm sáng chói vô cùng, lao thẳng vào trong tinh hải. Tiếp sau, phần đỉnh tiểu thế giới hiện ra một khối cầu bộ dạng như là âm dương đan, chính là âm dương hư đan trước đây, hiện giờ tạm thời dùng để bước đi vẫn thạch xung quanh. Hả? Các người muốn làm cái gì? Lớn mật, các người dám dùng lão thân luyện đan? Đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết. Thời khắc sau cùng trước khi tiểu thế giới xông tiến tịnh hải, ở bên trong chợt truyền ra tiếng kêu thảm thiết của lão ẩu. Trong tình thế không chiếm thượng phong, Lam Tiên Sinh và Long Mẫu Vũ Mị Nhi chọn cách trực tiếp tiến vào tinh hải, cũng có thể nói là trốn tiến vào. Chẳng qua trước khi đi lại cướp theo lão ẩu tóc rối, rất rõ ràng bọn họ muốn dùng viên âm dương hư đan tạm thời để chống đỡ vật chất kia hộ thể, sau đó trước khi hư đan tiêu hao hết, luyện lão ẩu tóc rối thành âm dương đan vượt qua tinh hải. Còn đám người Phương Hành thì bị bọn họ ném tiến ở đây. Bọn họ rời đi liền không cách nào lần nữa thi triển bát hoang lục hợp trận, mà Long Mẫu đi liền không có người có thể tái luyện âm dương đan. Dưới cục diện không cách nào có thể khuyên được đám người Phương Hành tiếp tục hợp tác, bọn họ rõ ràng muốn mượn phiến tinh hải này khốn chết đám người Phương Hành. Cái này đối với Tào Tẩu, cơn thịnh nộ của Ngao Liệt cũng hơi bình tĩnh phần nào. Nhìn vào tinh hải mênh mang, thần tình ngơ ngác. Lúc đánh nhau nhiệt huyết vắng đầu, giờ đối thủ chạy, hắn hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề. Mấy người bên mình dùng cách gì để rời đi đây? Giữa hư không tĩnh lặng, tinh hải mênh mang, chỉ thừa lại ba người bọn họ, xung quanh toàn là vẫn thạch. Bởi vì khí tức lưu lại lúc cửu đầu trùng luyện âm dương đan đã bị Long Mẫu lấy bí pháp cầu lên, hóa thành âm dương hư đan mang đi. Khu vực bọn họ đang đứng chính là biến nhỏ với tốc độ thấy được bằng mắt thường, dự đoán chỉ chừng thời gian một nửa trung trà liền không còn nơi đặt chân. Trước tiến vào Long Cốt Miếu cái đã. Phương Hành mặt không biểu tình, cũng nhìn không ra vẻ tuyệt vọng hay là phẫn uất, ngược lại khá là bình tĩnh. Long Cốt Miếu không lớn, sau khi đóng lại cửa cốt miếu, tốt xấu có thể ngăn cản mảnh vụn vẫn thạch bên ngoài để bọn họ có nơi đặt chân nho nhỏ. Đương nhiên vẫn là không có đường sống. Quả thực ứng với câu nói kia của Lam Tiên Sinh, bọn họ không chịu hợp tác, vậy chỉ có nước lưu lại nơi đây, trừ khốn chết trong phiến hư không này không còn nửa điểm sinh cơ. Hai người thật không nên lưu lại nơi này, bồi lão phù chết. Trong một mảnh trầm mặc, Lộc Tẩu cười khổ một tiếng, thần tình xám cho, có vẻ khá là cô quạnh. Tuy chính hắn đã lây dính vật chất hắc ám tất chết không nghi ngờ, nhưng vẫn cảm thấy có chút không đáng thay cho Phương Hành và Ngao Liệt. Hai tên tiểu bối này đúng là còn không đủ bình tĩnh, đánh chạy đám người Long Mẫu, lại cũng hãm bản thân vào trong tuyệt địa. Hừ. Ngao Điệt nghe được câu nói này, hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Đối với Lộc Tẩu, hắn không có cảm tình. Lộc Tẩu khẽ cười, đành chịu, quay đầu nhìn về phía Phương Hành, lại thấy hắn chính đang nâng cằm đứng một bên như có điều suy tư. Phương tiểu hữu, người đang nghĩ cái gì? Bị Lộc Tẩu hỏi một tiếng, Phương Hành mới từ trong trầm tư hồi thần lại, lẩm bẩm nói: nên cho heo ăn. Giờ là lúc nào mà còn suy xét chuyện cho heo ăn? Câu trả lời của Phương Hành khiến Độc Tẩu giờ khóc giờ cười, thậm chí cảm giác có phần lo lắng. Chẳng lẽ đứa nhóc này phát hiện bản thân xa vào hiểm địa, không khỏi tuyệt vọng, tính toán sống lâu dài luôn ở đây? Nhưng mặc kệ ánh mắt cổ quái của Lộc Tẩu và Ngao Liệt, Phương Hành đúng thật mở ra cửa thần cung để cho heo ăn. Cửa lớn thần cung vừa mở, liền nghe tiếng heo ngao ngao kêu đói bụng vang vọng từ bên trong. Phương Hành cầm muôi gỗ múc thức ăn đổ cho chúng, phải mất thời gian một nén hương mới xong xuôi. Lợn không kêu, hắn cũng buông thùng xuống, ôm hai vò rượu đi ra, một vò ném cho Lộc Tẩu. Lúc Ngao Liệt vươn tay định tiếp, lại phát hiện chính hắn đã ôm lấy vò rượu còn lại, ngồi ở trên bậc thang, mở nắp điểm nhiên uống. Người nói một câu xem nào. Nhìn chăm chăm Phương Hành nốc cạn nửa vò rượu, lại vẫn không nói nửa lời, Ngao Liệt có chút nhịn không được. Nói cái gì? Vừa lúc nãy cùng người đánh nhau, người hăng hái lắm cơ mà. Phương Hành lườm Ngao Liệt một cái. Cái này, chẳng lẽ chúng ta thực sự bị khốn ở đây? Ngao Liệt ngẩn ngơ, nhịn không được hỏi. Khốn ở chỗ này cũng không có gì. Phương Hành hì hì cười khẽ nói. Nơi đó của ta tồn trữ không ít vật tư, lại thêm một đám heo tươi sống, ăn mấy năm cũng không thành vấn đề. Hơn nữa chúng ta chính là người tu hành, mấy năm không ăn gì thì cũng không đói chết, có chút linh tinh linh đan chống đỡ, thời gian sống đủ lâu, cho nên các người không cần quá lo lắng. Ta cảm giác chúng ta còn có thể căng qua được ngàn năm. Căng qua cũng không ổn. Ngao Liệt vừa nghe liền giận, hét một tiếng, nâng lên đầu rồng to tướng, nôn nóng nói. Chúng ta còn phải đi cứu người. Vậy người cứ đâm đầu mà đi thôi. Phương Hành lườm một cái, tiếp tục uống rượu. Ngao Liệt nhất thời cứng họng, thở hổn hển cúi đầu xuống, ao ao phun nhổ nhiệt khí. Cái này là vì lão phu mới làm thành cái bộ dáng như giờ. Lộc Tẩu nhịn không được thở ra một tiếng thật dài, nói: chỉ đáng tiếc chúng ta không ai hiểu được phương pháp luyện âm dương đan, bằng không dù sao mạng lão phu cũng không dài nữa. Không có khí tức cửu đầu trùng dùng để luyện đan áp chế, vật chất hắc ám trong cơ thể lại đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Nếu có thể luyện tàn khu này thành nhật nguyệt đan, giúp hai tiểu bối các người vượt qua tinh hải thì cũng không phải không thể. Không nghĩ thành tiên nữa sao? Phương Hành cười hì hì, quay nhìn Lộc Tẩu âm dương quái khi nói. Mạng đều không còn thì còn cầu tiên cái gì? Lộc Tẩu cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói. Gọi là cầu tiên chẳng qua là muốn cầu trường sinh, sinh tử, trong đó sao mà khủng bố. Đặc biệt là dưới tình huống có thể lựa chọn sống chết, liệu mấy người có thể xem phá sinh tử kiếp? Thế gian coi thánh nhân là thánh nhân, có đạo có lý, toàn đó là người xem phá sinh tử kiếp cả. Mà đám già đầu chưa chịu chết như chúng ta, dù tu vi có cao đến mấy thì cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bởi vì về tâm cảnh cảm ngộ đã kém thua bọn họ một đoạn lớn. Chỉ là bi ai thay, vấn đề lại ở chỗ, dù chúng ta nhìn phá hay không nhìn phá sinh tử kiếp, ở một số thời điểm cũng vẫn cứ không cầu được trường sinh, tự như lão phu bây giờ. Tám ở tinh hải. Được rồi được rồi, làm sao chết đến lâm đầu còn ngâm thơ thế? Phương Hành ha ha cười khẽ, ngắt lời cảm khái của lão Lộc Tẩu. Ngươi trẻ con không thể dạy. Lộc Tẩu một lòng cầu tiên cầu trường sinh, nay lại lây dính vật chất hắc ám, mệnh nguy tại sớm tối, quả thực có chút cảm ngộ. Chẳng qua cảm ngộ còn chưa nói ra liền đã bị Phương Hành cường hành ngắt lời, không khỏi có phần tức giận, nâng vò rượu lên nốc một ngụm. Tâm tình Ngao Liệt hiển nhiên cũng có vạn khờn không cam, biết được xa vào nơi này, bụng đầy tâm sự, không thốt một tiếng. Lộc Tẩu cũng ôm đầy bi thương, một mình uống rượu than ngắn thở dài. Ngược lại Phương Hành thì cứ dương dương tự đắc, uống rượu vô cùng thống khoái, không hề có vẻ gì là mặt ủ mày chọc. Cũng không biết trầm mặc bao lâu, Lộc Tẩu mới nhịn không được mở miệng. Người thực sự không lo lắng sao? Phương Hành quay đầu nhìn lại. Lo lắng cái gì? Lộc Tẩu cứng họng, dừng một chút mới nói. Lo lắng bị khốn chết ở chỗ này, hóa thành một bộ xương khô giữa tinh không. Phương Hành chớp chớp mắt, qua nửa buổi mới cười nói. Ta vốn không bị khốn, cần gì phải lo. Đứa nhóc người ngược lại lạc quan. Không đúng, ngươi vừa nói cái gì? Lộc Tẩu vô thức thở dài một câu, nhưng mà đột nhiên phát hiện có vấn đề, vội vàng hỏi nói. Ngay cả Ngao Liệt lúc này cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt to trừng trừng dán trên mặt Phương Hành. Phương Hành ra vẻ bình tĩnh nhìn bọn họ nói. Ta nói ta vốn đâu có bị khốn, giờ là đang nghỉ ngơi ở chỗ này chút thôi. Các người nãy giờ cứ nói không có yêu bà kia liền sẽ bị hãm trong tinh hải này, nhưng trước này ta đâu có nói quá. Chỉ một câu như vậy thôi mà trực tiếp khiến Ngao Liệt và Lộc Tẩu đồng thời sừng sốt, ánh mắt dần dần từ kinh ngạc chuyển thành cuồng hỉ. Chẳng lẽ người cũng biết chuyện luyện nhật nguyệt đan? Ngao Liệt đột nhiên kích động mở miệng hỏi, cái đầu to tướng hận không thể dán luôn trên mặt Phương Hành. Mà Lộc Tẩu nghe câu nói này lại cũng hơi ngứa, thần tình hiển nhiên là cực kỳ khó coi, nhưng vẫn kiên nhẫn không mở miệng. Ý niệm trong đầu lão này thế mà khó mà biết được, nhưng hắn cũng phát hiện vấn đề, Dù là Phương Hành biết luyện Nhật Nguyệt Đan có thể rời khỏi phiến tinh hải này, nhưng mà hiển nhiên đối với hắn mà nói, đấy cũng không phải là tin tức tốt. Rốt cuộc nơi này chỉ có ba người bọn họ, Phương Hành muốn luyện đan hẳn sẽ không cầm Ngao Liệt đi luyện. Mình nên hy sinh rồi thì cũng phải hy sinh. Mặc dù hắn cảm niệm ân cứu mạng của Phương Hành, vừa lúc nãy thì cũng chủ động nói nếu như có cơ hội sẽ nguyện ý giúp Phương Hành và Ngao Liệt rời đi. Nhưng nói tới nói lui, thật đến khi đó tâm lý sẽ không dễ chịu. Luyện Nhật Nguyệt Đan. Phương Hành mở miệng cười khẽ, đôi mắt quét ngược quét xuôi trên người Lộc Đầu. Sắc mặt Lộc Đầu tức thì thoáng đã trở nên âm trầm, rất lâu sau lại có vẻ khô bại, tràn đầy hít thất vọng. Ngao Điệt rõ ràng hơi ngứa thì cũng đã ý thức được vấn đề, nhưng mà trên mặt không hề hiện ra vui mừng. Tuy nói không ưa thích Lộc Đầu, thậm chí thầm tâm còn coi đối phương là kẻ địch, có điều rốt cuộc Lộc Đầu cứu qua Phương Hành, điều này khiến nó không cách nào có thể thống khoái nói cầm Lộc Đầu ra luyện đan được. Song vô luận thế nào thì cũng không thể vứt bỏ hy vọng kia, tâm lý một mực do dự, ánh mắt lấp lánh. Hey, nếu tất phải, lão phù không ngại xá bộ túi da này tặng các ngươi rời đi, nhưng các ngươi cần phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Trong một mảnh trầm mặc, vẫn là Lộc Đầu mở miệng trước. Lão đầu có vẻ đã hạ quyết định, thần tình hờ hững. Hả, điều kiện gì? Phương Hành ngược lại hơi ngứa, vội vàng hỏi. Lộc Đầu trầm mặc nửa buổi, chậm rãi mở miệng. Thứ nhất, nếu các ngươi lấy lão phu luyện đan, thể xác không thể vứt bỏ trong tinh không, phải lấy ngọc quan chứa đựng mang đi đại tiên giới táng ta ở chỗ đó. Lão phu cầu tiên một đời, tốt xấu cũng tính táng ở tiên thổ. Đấy là tự nhiên. Nghe vậy Phương Hành ha ha cười khẽ, sảng khoái đáp ứng. Thứ hai, nếu các ngươi còn có cơ hội về lại Thiên Nguyên. Lộc Tẩu nhíu mày, tựa hồ vừa nói vừa nghĩ. Lão phu hy vọng các ngươi có thể đi Tây Mạc Nam Chiêm tìm kiếm huyết mạch di lưu của lão Trục Lộc Trần Thị. Hey, từ lúc ta bế quan liền một lòng thành tiên, không để ý tới trần gian thế tục nữa, không biết huyết mạch ta có được truyền thừa xuống không. Đương thời ta hành tẩu thế gian, gây thù không ít cường địch. Đến sau bế quan một chỗ, người khác đều tưởng rằng ta chết, không biết có người tìm bọn họ gây chuyện hay không. Nói tóm lại, nếu có thể tìm tới huyết mạch, các người phải bảo chứng với ta, nhất định phải giúp ta phù trì bọn họ, để bọn họ trở thành đại thế gia một phương, bù đắp phần trách nhiệm ta chưa làm tròn. Cũng được, vấn đề này không lớn. Phương Hành cười hì hì gật đầu, quay sang đối thị với Ngao Liệt một cái. Lời này không phải là thổi phồng. Lấy tu vi và thân phận hiện nay của hắn và Ngao Liệt, muốn phù trì một vương thế gia quả thực không khó. Thứ ba, Lộc Tẩu trầm ngâm suy tư nửa buổi, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nói. Lão phu tự nhận thuộc hàng nhất lưu về trận pháp ở Thiên Nguyên, trừ lão tiền bối Phù Tăng Sơn, sợ là không người có thể sánh vai cùng ta. Chỉ tiếc tung hoành một đời, lại ngay cả một truyền nhân chân chính cũng không thua. Trước khi ta chết, sẽ giao tâm đắc một đời trận thuật cho các người. Tương lai các người trở về lại Thiên Nguyên, nhất định phải vì ta tìm một truyền nhân, dạy một thân trận thuật của lão phu cho hắn, lệnh hắn khai tông lập đạo, phụng lão phu là tổ sư. Như thế cũng xem như là có chút an ủi còn lại trên đời. Được được được, điều này cũng không có vấn đề. Phương Hành thống khoái đáp ứng, bộ dạng kiểu như là người cứ yên tâm, ta bao tất. Được, vậy đến chuyện thứ tư, hy vọng người đi tịnh thổ một chuyến. Lão phu đã từng cùng một vị tiên tử tịnh thổ. Lộc Tẩu lần nữa mở miệng, ánh mắt lại thoáng âu ám, tựa như là cảm khái vô hạn. Được rồi, người có hết hay không? Phương Hành đã có vẻ mất hết kiên nhẫn, lườm một cái nói. Người... Lộc Tẩu nhất thời khí tức đến độ rô mép run rẩy cả lên, giận thét lớn. Lão phu đã chuẩn bị xả thân cứu hai người các người, giờ chẳng qua là nguyện vọng trước khi chết, hy vọng các người giúp ta hoàn thành một cái, cũng không phải là chuyện gì đặc biệt khó. Thằng nhãi ngươi làm sao? Người nói ngươi một lòng cầu tiên, vốn nên chấm đứt chuyện ngoài thân, làm sao còn lê thê dài dòng vậy? Phương Hành mặt đầy vẻ xem thường, một câu trực tiếp tức nghẹn Lộc Tẩu. Hey, nếu không phải hiện nay chết ở trước mắt, còn thật không biết ngoài cầu tiên vẫn còn nhiều vướng víu. Nửa buổi sau, Lộc Tẩu mới khẽ cười khổ một tiếng, lầm bầm nói. Kể ra lão phu ngược lại cũng may, trước khi chết còn có thể giao đại hậu sự, đỡ hơn là lão yêu bà kia bị người luyện làm âm dương đan, đến cả di ngôn cũng chẳng có một câu. Người giao đại nhiều quá ta không nhớ được. Phương Hành lườm một cái, ngửa đầu ôm vò rượu lên dốc một ngụm. Lần này đến cả Ngao Liệt đều có chút bất mãn chừng hắn nói. Làm sao ngươi có thể bất cận nhân tình thế được? Thôi, đúng là càng nghĩ càng nhiều, không có ý nghĩa gì cả. Lộc Tẩu lại thở dài một tiếng, sửa sang quan y, bó gối ngồi dậy, trầm giọng nói: "Động thủ đi." Phương Hành cổ quái đánh hắn, đánh giá hắn vài lần. "Động thủ cái gì?" Lộc Tẩu hơi ngứa: "Dùng lão phu luyện đan." Phương Hành càng kỳ: "Ta làm gì mà biết luyện đan?" Một câu nói trực tiếp dọa sững sờ Lão Tẩu và Ngao Liệt. Hai người ánh mắt dị thường, cổ quái nhìn Phương Hành, trong mắt cả hai người đều có hỏa khí. Phương Hành lại hắc hắc một tiếng, tiểu quái nói: "Ta nói ta có cách rời đi, nhưng mà không nói hiện tại liền muốn đi, càng không nói cách của ta là phải luyện đan." Nói xong nhướng mày cười khẩy: "Người phải ngu đến mức nào mới sẽ nghĩ tới chuyện cầm cái kia đi luyện đan chứ?" Chắc mình xin phép nghỉ đây nhá, hơi ngắn một chút, mình có chút việc bận. Ok, xin chào mọi người.